Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 40. Sesomaru là hủy diệt thế giới người. PS: Song thập 1, nhị đương gia cũng hoàn thành một cái 11. Hôm nay đoàn người chính là ba cái 11 nữa à? Hy vọng mọi người không muốn thực sự quang côn đến cùng o. O hà, đại nhân, phát sinh cái gì chuyện sao? Là, vâng, đúng, a, đại nhân, gấp như vậy đem chúng ta gọi tới. Rất nhanh, Gamaonta cha mẹ của Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân liền đi tới Cốc tiên nhân cung điện. Hướng về phía Cốc tiên nhân cung kính nói, bổn tọa lại dự kiến một ít gì đó. Cốc tiên nhân mơ hồ hai mắt, chậm rãi lên tiếng, hơn nữa lần này bổn tọa thấy, so với trước đây đoán được còn kinh người hơn. Đại nhân dự kiến cái gì? Là, vâng, đúng, a, đại nhân. Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân lưỡng đại cáp mô nghe vậy, nhất thời có chút giật mình, vội vã truy vấn. Đối với Cốc tiên nhân ngôn ngữ năng lực, bọn họ nhưng là thập phân rõ ràng, tuyệt đối là 100% chính xác. Bởi vì Cốc tiên nhân trong cơ thể ngưng tụ mấy nghìn năm khổng lồ chakra, có thể cho Cốc tiên nhân đang ngủ say thời điểm tư duy xuyên thấu thời gian cùng không gian, trực tiếp mộng mang tương lai. Chỉ là Cốc tiên nhân mỗi lần tỉnh tới thời điểm đều sẽ phạm hồ đồ, mỗi khi then chốt tinh chuẩn nội dung sẽ biết, bởi vì rơi vào mơ hồ mà quên, chỉ nhớ rõ đại khái tình huống. Tỉ như Cốc tiên nhân lần dự ngôn chi tử chỉ biết là phát sinh ở Jiraiya đệ tử thân, mà người đệ tử kia đến tột cùng là người nào, Cốc tiên nhân cũng bởi vì rơi vào mơ hồ mà quên mất. Ta nhìn thấy cái này thế giới hủy diệt. Cốc tiên nhân mở miệng nói, vừa mở miệng, liền đem Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân lưỡng đại cáp mô dọa sợ. Cái gì? Thế giới cũng bị hủy diệt? Lưỡng đại cáp mô không thể không giật mình a. Trước Cốc tiên nhân dự ngôn, liền nhất kiện quá kinh người, lại cũng nói chỉ là nhẫn giới sẽ biết đại loạn, không có nghiêm trọng đến thế giới sẽ biết hủy diệt trình độ a. Cốc tiên nhân nếu nói thế giới sẽ biết hủy diệt, vậy thực sự sẽ biết hủy diệt a, đó chính là tương lai a. Cốc tiên nhân thấy tận mắt a. Là, vâng, đúng, một người, một cái rất cường đại thanh niên nhân. Hắn có mái tóc màu bạc, cái trán còn có tân nguyệt ấn ký. Thế giới hủy diệt chính là ở trong tay hắn hủy diệt. Cốc tiên nhân lần nữa chậm rãi lên tiếng. Sau đó, Cốc tiên nhân liền đóng con mắt, lần nữa đã ngủ say, không nói nữa, duy độc thừa lại Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân lưỡng đại cáp mô. Ở nơi nào nhìn nhau hoảng sợ, có điểm không biết kế đó nên làm thế nào mới tốt. Đại nhân đang ngủ, chúng ta trước không nên quấy rầy đại nhân. Thâm Tác tiên nhân vừa nói, giống như Chí Ma tiên nhân cùng nhau thối lui ra khỏi đại điện. Hài tử ba hắn, thế giới về sau thật muốn bị hủy diệt sao? Chúng ta liền không có cách nào ngăn trở sao? Ra đi ra bên ngoài sau đó, Chí Ma tiên nhân liền không nhịn được hướng về phía Thâm Tác tiên nhân lo lắng hỏi lên. Thế giới bị hủy diệt nói, bọn họ những thứ này Cốc bộ tộc cũng sẽ toàn bộ theo bị hủy diệt a? Không phải, chúng ta có cơ hội có thể tổ chức. Thâm Tác tiên nhân nói. Sau đó Thâm Tác tiên nhân tiếp tục nói ra. Lần này đại nhân dự ngôn rất bất đồng, cùng quá khứ bất đồng. Đại nhân lần này trực tiếp dự ngôn ra người kia bề ngoài tới. Chúng ta đi chỉ cần tìm được đối phương, tại hắn còn chưa lớn lên trước, đem hắn tiêu diệt hết, là có thể cứu vớt cái này thế giới. Đúng vậy, ngân bạch sắc tóc, cái trán có tân nguyệt ấn ký, hẳn rất tốt nhận rõ. Tin tưởng có như vậy ký hiệu người không nhiều lắm. Cha sấp nhỏ, người thực sự là quá thông minh. Chí Ma Tiên Nhân nghe thấy ngôn chi sau, nhất thời vẻ mặt mừng rỡ. Tại nhẫn giới sự tình, chúng ta tìm tiểu Jiraiya hỗ trợ đi. Thâm Tác Tiên Nhân cười ha ha, sau đó nói, ừ, tại nhẫn giới sự tình, để tiểu Jiraiya đi làm. Tiểu Jiraiya tại nhẫn giới vẫn rất có biện pháp. Bất quá chúng ta cũng không có thể chỉ làm cho tiểu Jiraiya một người hành động. Dù sao sự kiện lần này quá nghiêm trọng, chúng ta cũng có thể phái ra sơn các tiểu tử đến nhẫn giới đi tìm một, coi như làm cho bọn họ đến nhẫn giới lịch lãm một phen được rồi. Chí Ma Tiên Nhân gật đầu, lại cũng không đồng ý chỉ làm cho Jiraiya một người xuất lực. Ừ, nói chuyện cũng tốt, dù sao lần này đại nhân đoán được sự tình quá nghiêm trọng. Chúng ta vẫn là đem hết toàn lực, vội vàng đem cái kia hủy diệt thế giới người tìm được quan trọng hơn. Thâm Tác Tiên Nhân nghe vậy, nhất thời thâm dĩ vi nhiên. Đối với phát sinh ở Diệu Mộc Sơn sự tình, quan về là hủy diệt cái này thế giới người sự tình, Sesomaru tự nhiên là không phải rõ ràng. Ở diệt sát Kakuzu người cuối cùng mặt nạ quái sau đó, Sesomaru liền đem chiến trường quét dọn một phen, đem bọn họ thi thể toàn bộ hủy diệt vùi lấp. Cuối cùng, Sesomaru mới đem Hidden thủ cấp lấy ra. Cẩu tạp chủng, có loại mau buông ra lão tử. Ta là bất tử, ngươi là không giết chết được ta. Không muốn chết liền nhanh lên buông ra đầu của ta. Hidden thủ cấp vừa xuất hiện, liền hướng về phía Sesomaru lớn mắng lên. Sesomaru nghe vậy, cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Trước hắn sở dĩ biểu hiện ra phẫn nộ đến, không phải là cho Hidden nhìn mà thôi. Sesomaru ngược lại cười nhạt. Ta nhớ được ta trước nói qua, muốn đem đầu của ngươi nhét vào cái mông của ngươi bên trong. Bất quá hiện tại dường như không làm được đây. Ngươi thi thể đã bị ta tháo thành 8 khối, chôn ở tốt mấy cái địa phương. Qua một thời gian ngắn hẳn là liền sẽ trở thành viên này thần thụ phân bón. Bất quá không quan hệ, không thể nhét vào ngươi cái mông của mình bên trong. Ta đi cấp ngươi tìm một ao phân, đem ngươi ném ở bên trong được rồi. Ngươi không phải là không chết sao? Vẫn chìm ở phân trong ao được rồi. Nghe được Sesomaru nói, Hidden nguyên bản còn rất kiêu ngạo rất đắc ý cho hắn kia bất tử năng lực mặt. Một cái trở nên sát trắng đi. Không phải, không được. Ngươi không thể làm như vậy. Nghĩ đến Sesomaru nói loại tình huống đó, Hidden tự giản trực, mã hoảng sợ hướng về phía Sesomaru khẩn cầu đứng lên. Ngươi không phải mắng ta mắng rất thoải mái sao? Ta xem miệng của ngươi su muốn chết a, cho nên ta dứt khoát liền đem ngươi vứt xuống ao phân bên trong. Nhìn là miệng của ngươi su vẫn là ao phân su. Ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.